liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 204. Không theo sáo lộ xuất bài. Không có. Biến, hỏi lại đánh chết. Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới vẻ mặt bao. Mới phong tâm nhi quả thật là thật lạnh đấy. Đây là xem thường ý của tại hạ sao? Vì chính mình mộng minh tinh. Mới phong cũng là không biết xấu hổ. Đường Kiện bánh, ta cũng muốn diễn xuất. Diếu dít, Đường Kiện bánh, ngươi cùng Lạc Đại đạo diễn nói một chút nha. Coi như không có vai chính. Cho ta diễn một cái có lời kịch người A qua đường cũng được A. Đáng thương, đáng thương, đáng thương, ngoặc kép chấm chấm. Cái tên này quả thật là so với chính mình còn không biết xấu hổ A. Đường Kiện coi như là phục rồi. Hắn trả lời một câu. Hiện tại ngược lại còn kém một cái so sánh trọng yếu nhân vật. Mới phong cặp mắt sáng lên. Lập tức hồi phục, ta có thể đảm nhiệm. Cầu ba ba dẫn ta. Người xác định có thể đảm nhiệm sao? Đường Kiện đánh chữ hỏi. Lưu Vũ Yên mở cửa. Quay đầu lại. Đi rồi. Đường Kiện đang lộ ra một vệt không có ý tốt nụ cười. Nhìn đến Lưu Vũ Yên cũng hoài nghi tiểu tiện nhân này có phải hay không là cõng lấy sau lưng chính. Mình cùng các khác phái nói chuyện phiếm tới. Chờ một chút. Ta trước giải quyết cái này không biết xấu hổ ra hòa. Đường Kiện một mặt cười đễu mà đánh chữ hồi phục mới phong. Người xem qua ta quyển này Chu Tiên tiểu thuyết sao? Mới phong hồi phục. Dĩ nhiên xem qua. Ta nhưng là mỗi ngày đều đuổi theo nhìn. Một ngày không nhìn ta liền cả người khó chịu. Cái này không biết xấu hổ. Công phu nịnh hót cũng sắp vượt qua ta rồi. Nếu xem qua vậy thì dễ làm. Bên cạnh Trương Tiểu Phàm có một người gọi là Tiểu Hôi, cái này ngươi biết chưa? Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới tin tức, mới phong nhất thời sốc sách rồi. Tiểu Hôi là ai? Người làm của Trương Tiểu Phàm sao? Cái này rời ạ. Lão tử căn bản liền chưa có xem qua cái này một bộ tiểu thuyết a. Bất quá nếu là nhân vật chính bên người nhân vật, như vậy thì coi như là người làm thư đồng cũng nhận. Ít nhất cái này so với đóng vai quần chúng người đi đường ống kính nhiều hơn nhiều. Mới phong không thể làm gì khác hơn là ngựa chết thành ngựa sống. Hồi phục, dĩ nhiên biết. Đường Kiện sững sờ. Cái tên này làm sao không theo sáo lộ xuất bài? Hắn không nên trở về một câu. Em gái ngươi không phải là để cho ta diễn cái này màu xám hầu tử đi mới đúng hả? Sau đó chính mình trả lời một câu. Sai. Là con khỉ tốt bạn gay. Cũng chính là kia cái con chó vàng. Kết quả cái này rời ạ, lại có thể không theo sáo lộ xuất bài a. Cái này con mẹ nó đào xong hãm hại cũng không cách nào dùng rồi. Đường Kiện không thể làm gì khác hơn là trả lời một câu. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém Tiểu Hôi nhân vật này rồi. Người nếu là cảm thấy hứng thú ta ngược lại là có thể giúp ngươi tiến cử. Nói đã đến nước này. Cái tên này cũng nên tuyệt vọng đi. Kết quả mới phong lại ngu hồ hồ trả lời. Hắc hắc, đại lão ổn. Chỉ cần ống kính có nhiều lời kịch. Không cần biết Tiểu Hôi vẫn là đại màu xám ta đều không ngại. Suy nghĩ một chút, đây chính là Lạc Đại đạo diễn phim truyền hình a. Suy nghĩ một chút, cái này một bộ kịch bên trong còn có nhiều như vậy một. Hai tuyến minh tinh. Hơn nữa đây là Lạc Viễn con gái tác phẩm đầu tay. Nếu như mình có thể cùng con gái của Lạc Viễn cọ sát ra điểm tia lửa nói thì tốt hơn. Sau đó còn viết cái giám tiểu thuyết. Trực tiếp cưới một đại minh tinh con gái. Sau đó thỏa thỏa áo đến thì đưa tay. Cơm tới há mồm a. Huống chi cái này con gái của Lạc Viễn dáng dấp còn thật xinh đẹp. Suy nghĩ một chút cũng để cho hắn gà động. Lúc này, Đường Kiện minh bạch rồi. Cái này không biết xấu hổ khẳng định chưa có xem qua Chu Tiên. Nếu không làm sao có thể liền một cái con khỉ nhân vật cũng muốn đóng vai. Lưu Vũ Yên đầy mắt ghét bỏ ghen mà nhìn Đường Kiện. Đều nói xuống lầu ăn cơm. Kết quả còn đang nhìn điện thoại di động trò chuyện vui vẻ như vậy. Còn thỉnh thoảng cười trộm. Giống như thực sự cõng lấy sau lưng chính mình cùng những cô gái khác nói chuyện phiếm nàng đi tới. Nói lấy. Cười cổ quái như vậy, có phải hay không là lại gieo họa cái nào cô gái, lén lén liếc mắt một cái. lại là cái đó kêu mới phong ra hỏa. Đây thật là nam tác giả sao còn là nói. Lưu Vũ Yên đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ độ khả thi. Cái này tiểu tiện tiện không phải là hướng giới tính có vấn đề đi suy nghĩ một chút tiểu tiện nhân. Này cùng chính mình một đại mỹ nữ ở chung một chỗ ngoại trừ nói chuyện có lúc không lớn đứng đắn. Tình huống khác xuống giống như không có coi chính mình là nữ hài tử mà đối đãi. Hơn nữa chính mình đối với hắn còn quan tâm như vậy. Biểu hiện cũng coi như rõ ràng đi, kết quả tiểu tiện nhân này liền cùng một cây đầu vướng mắc nghĩ. Như vậy, Lưu Vũ Yên thật lòng hoài nghi Đường Kiện là cong rồi. Nếu không làm sao cùng một người nam nói chuyện phiếm đều có thể cười trộm đến ngọt như vậy mật. Đường Kiện cũng không biết trong lòng của Lưu Vũ Yên ý tưởng. Hắn có chút buồn cười nói lấy. Người nhìn cái tên này gửi tới tin tức. Thậm chí ngay cả tiểu hôi nhân vật này đều không buông tha. Phốc, Lưu Vũ Yên nhìn lấy Đường Kiện cùng mới phong nói chuyện phiếm ghi chép đều có chút không nhịn. Được muốn cười rồi, đồng thời trong lòng lại an tâm một chút. Nguyên lai tiểu tiện tiện là vì vậy mới thỉnh thoảng cười trộm. Nàng trực tiếp phơi bày nói. Ta cảm thấy cái này không biết xấu hổ ra hỏa căn bản là không có xem qua Chu Tiên. Đường Kiện đánh chữ trả lời một câu. Nếu ngươi không ngại vậy thì dễ làm. Chờ tin tức tốt của ta đi. Ngươi cũng có thể luyện trước diễn một cái tiểu hôi. Đến lúc đó vạn nhất thực sự gặp quỷ để cho ngươi diễn lời nói của tiểu hôi. Ngươi cũng không cần tạm thời nước tới chân mới nhảy luyện tập tài diễn xuất. Trở về xong câu này. Đường Kiện đều lười phải đi theo Đậu Bì tiếp tục nói chuyện vớ vẩn. Nói lấy. Đi đi. Chúng ta đi ăn cơm tối. Lưu Vũ Yên tầm mắt rơi vào trên tay của Đường Kiện. Hỏi, ngươi tay này trên thảo dược vải thưa bây giờ có thể phá hủy sao? Đường Kiện cái này rút gân chặt. Khớp hai cái ngón giữa đã không đến nơi đến chốn rồi. Bất quá lúc này làm sao có thể hủy đi đây? Vì vậy nói lấy, còn không được, bây giờ còn có chút ít sưng. Tê, thật giống như lại có chút đau đớn. Đợi lát nữa khả năng không cầm được đũa ăn cơm. Làm sao bây giờ, Lưu Vũ Yên nhất thời trừng mắt một cái Đường Kiện. Tiểu tiện nhân này nhếch lên cái đuôi liền biết hắn muốn làm gì rồi. Lại muốn chiếm tiện nghi sai bảo bổn tiểu thư đúng không liền như vậy. Nhìn tại bổn tiểu thư tâm tình không tệ phân thượng. Đợi lát nữa đút ngươi ăn cơm được chưa, Lưu Vũ Yên mới vừa nói xong. Sau đó sửa lời nói. Không được, hiện tại phim truyền hình phim quảng cáo đi ra. Nói không chừng phục vụ viên sẽ nhận ra chúng ta. Nếu là ra ánh sáng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Còn thoạt nhìn thân mật như vậy mà nói làm sao bây giờ, Đường Kiện nói. Không có việc gì. Đến lúc đó ta liền nói ngươi là ta mẹ nuôi. Ta là ngươi con nuôi. Mẹ nuôi uy con nuôi ăn cơm không phải là rất bình thường sao? Lưu Vũ Yên thật muốn đạp một. Cước tiểu tiện nhân này. Nàng hừ lạnh nói. Tỷ hôm nay tâm tình tốt, sẽ cho ngươi một lần tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Đường Kiện thức thời mà sửa lời nói. Cái kia thì nói ta là ngươi cha nuôi, ngươi là ta con gái nuôi. Con gái nuôi uy cha nuôi ăn cơm cũng rất bình thường a. Lưu Vũ Yên vẫn là nghĩ đạp một cước tiểu tiện nhân này. Dù là tổ chức lần nữa ngôn ngữ, vẫn có loại chính mình thua thiệt cảm giác. Tính toán một chút. Coi như bị nhận ra cũng không để ý rồi. Ngược lại đã xảy ra chuyện gì ta coi như ỷ lại vào ngươi rồi. Lưu Vũ Yên trực tiếp đẩy Đường Kiện đi ra ngoài. Thúc giục, chết đói tỉ. Vội vàng xuống lầu ăn cơm. Cầm thẻ mở cửa phòng không có. Đường Kiện nhắc nhở một câu. Sớm liền lấy. Đi nhanh lên đi nhanh lên. Đóng cửa lại. Lưu Vũ Yên thúc giục hồn tựa như nói. Giống như một đôi tình lữ tại đẹp đẽ tình yêu tựa như. Ít nhất, tại trong lòng hai người ít nhiều gì cũng có loại cảm giác này. Chẳng qua là một cái không nói. Một cái giả bộ ngu mà thôi. Khẩn cấp thông báo. Mau điểm đi vào. Như đề. Rất khẩn cấp. Tình thế rất nghiêm trọng. Bảng chuyện mới phải bị bể mất hoa cúc không vào được trước 10 rồi. Đối phương phi thường hung mãnh. Cầu các vị độc giả cha mẹ mua bảo hiểm che chở non hoa cúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.